Cao thủ Hạ Sơn, ta là tiên nhân. Chương 419. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 419. Sau khi uống một viên đan hồi nguyên, lập tức tinh thần sảng khoái. Cố Ngôn Châu biết đan dược này rất quý giá, cảm kích nói: "Cậu Lý, tôi bị thương không đáng ngại, một viên là đủ rồi. Thần dược như này, đừng lãng phí cho tôi." Lý Dục Thần xua tay nói: "Đan hồi nguyên thôi, không tính là quý giá." "Ồ đúng rồi, thương tích của ông là thế nào?" "Ở thành phố Hoa, cũng không có nhiều người có thể đánh ông bị thương." Cố Ngôn Châu lắc đầu nói: "Ấy, không nhắc đến thì thôi. Hồi còn trẻ khí thế bừng bừng, từ Tân Môn xuống phía Nam, cả đoạn đường đánh giết, đã đắc tội với không ít người. Lần này gặp phải trưởng môn Vương Tông Sinh của Thái Cực Nam Phái, đánh với ông ta mấy chiêu." Lý Dục Thần hiểu ra, cười nói: "Vương Tông Sinh là Hóa Kình đỉnh phong, kém tông sư khoảng nửa bước. Ông cố thua ông ta, cũng không hề mất mặt." Cố Ngôn Châu nói: "Tôi là người đã gần đất xa trời, đâu còn quan tâm mất mặt hay không. Lần này là Vương Tông Sinh hạ thủ lưu tình, chỉ cho tôi một bài học. Nếu xuống tay thực sự, tôi cũng không có cơ hội uống đan hồi nguyên của cậu Lý đâu." Lý Dục Thần gật đầu, hỏi: "Ông cố cảm thấy con người Vương Tông Sinh thế nào?" "Nếu nói con người, cũng coi là nhân nghĩa, chỉ là hơi bảo thủ, không được cởi mở. Có lẽ đó cũng là nguyên nhân ông ta không thể đột phá tông sư." Cố Ngôn Châu nói: "Vậy Liễu Kim Sinh thì thế nào?" "Liễu Kim Sinh?" Cố Ngôn Châu ngẩn người, sau đó thở dài nói: "Võ đạo tông sư, tôi không thân với ông ta, không dám đánh giá bừa bãi. Nhưng tôi nghe nói, người này là si mê võ đạo, đến nay còn chưa từng đụng vào phụ nữ. Học võ từ nhỏ, trên giang hồ còn lưu truyền một câu chuyện cũ giữa ông ta và nữ tặc Nhất Chi Mai." "Nhất Chi Mai?" Lý Dục Thần lập tức hiếu kỳ. "Ông cố kể đi." Cố Ngôn Châu bất giác nhìn Lý Dục Thần một cái, thầm nhủ: "Vị cao nhân này sao lại cũng hóng hớt thế chứ?" Nhất Chi Mai là nữ tặc nổi tiếng, cũng là cao thủ ám khí, có biệt hiệu Quan Âm Nghìn Tay. Nghe nói bà ta vô cùng xinh đẹp, đã từng được gọi là đệ nhất mỹ tặc giang hồ. Giang hồ đồn rằng, hồi trẻ bà ta và Liễu Kim Sinh yêu nhau, nhưng vì Liễu Kim Sinh yêu võ đến si mê, lại quyết không động vào phụ nữ. Bà ta đành rời khỏi Liễu Kim Sinh. Nhưng Liễu Kim Sinh không những là kẻ đam mê võ, còn là kẻ si tình. Đã từng nói, những tên đàn ông nào ở bên Nhất Chi Mai, ông ta đều giết chết. Sau này, Nhất Chi Mai mai danh ẩn tính, rút lui khỏi giang hồ, không còn tung tích. Lý Dục Thần hiểu ra, thì ra giữa chị Mai và Liễu Kim Sinh còn có câu chuyện như vậy. Chẳng trách vừa nghe thấy tên của Liễu Kim Sinh, sắc mặt của ông chủ Vương và sư phụ Vinh đều khó coi. Liễu Kim Sinh này cũng thật là lòng chiếm hữu quá mạnh rồi. Bản thân không động vào phụ nữ, còn không cho người khác động vào. Cố Ngôn Châu thấy Lý Dục Thần thất thần, nhấn mạnh nói: "Chỉ là giang hồ đồn đại thôi." Lý Dục Thần gật đầu nói: "Tôi hiểu." "Ồ đúng rồi, ông cố, ông có biết đại hội võ lâm của Tiền Đường một tháng sau không?" "Đương nhiên là biết." Cố Ngôn Châu nói: "Liễu Kim Sinh và Hà Trường Xuân muốn tranh xem ai là đệ nhất tông sư Nam Giang. Cũng là sự kiện hiếm có. Đã đều là tông sư rồi, còn cứ muốn tranh đệ nhất, vô vị." Lý Dục Thần lắc đầu. Cách chương.